vụng trộm cưng chiều em. Chương 9, 9, bánh khoai từ nhân táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cuộc thi cuối học kỳ y cao trung đã đến vào lúc sáng sớm của buổi thi đầu tiên, Tần An Nhiên liền rời giường. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, như thường lệ lên ban công đọc sách. Hôm nay thi môn khảo ngữ đầu tiên, cô nhanh chóng ôn lại những bài thơ cổ lại lần nữa. Bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh của Hứa Giác ngoài hành lang ngang qua. Để thuận tiện, hắn thường ở nhà bà nội trong tuần thi. Sớm thế, Tần An Nhiên mở lời, dậy sớm vào phòng học đọc sách. Hứa Giác dừng lại, ngáp một cái, thần sắc còn có chút lim dim. Tần An Nhiên dùng ánh mắt hoài nghi liếc qua đánh giá hắn, không quá tin tưởng lời hắn nói, cô cũng không có nói gì đả kích hắn. Cậu đi sớm vậy, ăn điểm tâm chưa? Cô hỏi. Không có, tôi không ăn điểm tâm. Không ăn sao được? Cô nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Cậu từ từ. Tần An Nhiên nói xong, chạy nhanh xuống nhà bếp gắp một miếng bánh khoai từ nhân táo nóng hổi của cô trên nồi hấp trên bếp, vội vàng trở lại ban công. Đây là việc làm tốt đầu trong ngày của cô. Chỉ vào những ngày quan trọng như cuối kỳ, cô sẽ cải thiện món ăn của mình và làm loại bánh này với giá cao hơn cho bữa sáng. Thường thì cô chỉ ăn bánh bao. Này, tôi làm bánh khoai từ nhân táo. Tần An Nhiên vươn tay ra ngoài ban công, còn không quên dặn dò một phen. Điểm tâm nhất định phải ăn đúng hạn, bằng không sẽ đau bao tử. Hứa Giác đứng ngoài cửa sổ, không có đưa tay đón lấy, bộ dáng ghét bỏ. Bánh khoai từ nhân táo, rất ngấy ấy, sẽ không ngấy. Tôi không cho nhiều đường. Tần An Nhiên chịu khó giải thích. Hơn nữa, khoai từ ăn tốt lắm, dưỡng tỳ, bổ phổi. Nghe xong, Hứa Giác nhếch miệng. Nhiều lợi ích như vậy, khoai từ tự mình nói sao? Tần An Nhiên vừa nghe xong, sắc mặt trầm xuống, thu tay về, quay đầu bước nhanh trở lại bếp. Cô đặt lại bánh khoai từ nhân táo vào nồi hấp để giữ ấm, rồi quay lại ban công. Thích ăn hay không thì ai còn quen cậu. Cậu đi đi, tôi phải học thuộc. Tần An Nhiên xua tay đuổi Hứa Giác. Hứa Giác nhìn cô, vẻ mặt có chút phức tạp, khóe miệng giật giật, cuối cùng không nói gì, cứ thế lười biếng bỏ đi, hai tay đút túi. Kỳ thi bắt đầu lúc 8 giờ và thời gian xác nhận là đến 7 giờ 30 phút. Tần An Nhiên ăn một ít bánh khoai từ nhân táo, sau đó lấy ra một hộp bảo quản tươi, bỏ vào đó 3 nhân dân tệ và lên đường với cặp sách trên lưng. Phòng thi cho thi cuối kỳ bị xáo trộn và được phân bổ lại. Tần An Nhiên tìm chỗ ngồi thi của mình thì thấy Tống Thư Giai cư nhiên đang ngồi ở chỗ trước mặt cô, hai người ngạc nhiên chào nhau và trao đổi thông tin về bài ôn tập. Lúc này cửa trước bị mở ra, thổi vào cơn gió lạnh. Cùng gió đi vào là thân ảnh Hứa Giác, hắn cư nhiên là cũng thi nơi này, hơn nữa chỗ ngồi ngay bên trái Tần An Nhiên. Tần An Nhiên làm bộ không thấy hắn, cũng không có cùng hắn chào hỏi, lấy sách giáo khoa ra, cúi đầu đọc. Linh. Theo một tiếng chuông vang lên, cuộc thi ngữ văn đầu tiên bắt đầu rồi. Tần An Nhiên tranh thủ trả lời câu hỏi đề. Cô đối với học hành là luôn coi trọng, luôn muốn có thành tích tốt. Rốt cuộc viết xong văn, đem bài thi lật lại, chuẩn bị kiểm tra lại. Bỗng nhiên, cô nhìn qua cảnh vật, thấy bên trái Hứa Giác ghé vào bàn. Hình như là đang ngủ. Cô nhìn qua bài thi trước mặt hắn, và đánh giá những bóng đen với nét chữ mà cô có thể nhìn thấy đại khái. Hắn tựa hồ viết không nhiều. Câu hỏi đọc hiểu, cô hận không thể đem tất cả viết hết, đem từng điểm đề cập đến, chỉ hận không đủ chỗ. Nhưng theo nhận xét của bài thi Hứa Giác, trong mắt hắn, 1/3 câu trả lời được vẽ cho vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô cũng không bận tâm lo lắng nhiều, cô thu mắt lại để tập trung vào tờ giấy của chính mình. Cuối cùng, ngay sau khi tiếng chuông vang lên, giấy tờ đã được thu thập. Giữa buổi học thứ nhất và thứ hai có 30 phút giải lao, học sinh tranh thủ thời gian này ra ngoài tản bộ, nạp năng lượng, ôn bài hoặc tụ tập thảo luận, mọi người tản ra, lớp học ồn ào một lát. Kỳ thi trước quá tốn sức, Tần An Nhiên cảm thấy hơi đói. Hôm nay, 3 miếng bánh khoai từ nhân táo cô chuẩn bị trước khi đi ra ngoài dự định để ăn trong thời gian giải lao, hiện tại vừa lúc, vì vậy, cô lấy nó ra khỏi cặp sách và mở nắp ra. Hương thơm của táo đỏ và vị ngọt của bánh thấm vào nhau, lan tỏa ra không khí. Phía trước Tống Thư Giai ngửi được liền quay đầu, cười với cô. Thơm quá à, cậu ăn gì vậy? Bánh khoai từ nhân táo, cậu ăn không? Cô thực vui vẻ khi có người khen món mình làm, đưa hộp ra phía trước. Có thể sao, tôi sợ cậu không đủ. Tống Thư Dài có chút băn khoăn hỏi han. Không sao, tớ mang đủ, cậu lấy đi. Tần An Nhiên ngay thẳng mà nói. Vậy tôi sẽ không khách khí. Tống Thư Dài nói xong chìa tay lấy một cái. Hai người cùng nhau ăn, một bên thảo luận về bài thi vừa rồi. Trần đầy thích thú, bầu không khí vui vẻ. Ăn xong một miếng, cảm thấy có chút khô, Tống Thư Dài cầm cốc đi lấy nước. Tần An Nhiên ăn cũng không vô, còn một miếng cuối cầm nắp đậy lại, đem hộp để vào cặp sách. Sau đó lấy sách lịch sử ra, dự định ôn lại chút chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo. Cô vừa rồi chỉ lo cùng Tống Thư Dài nói chuyện phiếm, không có chú ý đến Hứa Giác bên này động tĩnh. Ngẫu nhiên nhìn thoáng, mới phát hiện thế mà hắn cũng chưa có ra ngoài. Giờ phút này đầu ghé vào bàn, hướng về phía cô bên này, từ từ nhắm hai mắt ngủ, dường như một tay vẫn là tư thế ôm bụng. Tần An Nhiên nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút, quay đầu lại không quản hắn. Ôi, Hứa Giác kêu lên một tiếng. Tần An Nhiên lại quay đầu, hắn vẫn như cũ nằm úp sấp, mày nhíu lại, ánh mắt cũng không mở. Nhưng bởi vì trong phòng thực ầm ĩ, âm thanh gì cũng đều có. Cô tưởng chính mình nghe nhầm, cũng không để ý. Sau một hồi, Hứa Giác rốt cuộc không nhịn được, ngẩng đầu đứng thẳng dậy, đối với cô ngữ khí có chút oán hận hỏi. Cậu là không thấy tôi đau dạ dày sao? Hả? Tần An Nhiên lúc này mới quay đầu trả lời hắn. Ai bảo cậu không ăn điểm tâm đâu? Tôi hiện tại đói bụng. Kia, Tần An Nhiên nhìn đồng hồ trước lớp, thời gian nghỉ còn 15 phút nữa, vì thế cô đề nghị nói. Nếu không bây giờ cậu chạy tới siêu thị, hẳn là còn thời gian mua chút. Trừ quan đông các loại, âu đồn, bính âm tiếng Trung, quan rong chu, phiên âm, guandu là một món ăn vặt được yêu thích của người Nhật, tên thật là misen, là một loại ẩm thực có nguồn gốc từ vùng Kure. Hứa Giác nghe được đề nghị này của cô, vẻ mặt không có gì, lập tức nói thẳng. Cậu có thể lấy bánh khoai từ nhân táo ra cho tôi được không? Hả, à, Tần An Nhiên lúc này mới nghĩ đến cô còn thừa một miếng. Vì thế cô lấy hộp ra. Cậu phải ăn cái này à? Chẳng phải buổi sáng cho cậu nói không xê ẩn sao? Bụng đói ăn quàng, mặc dù ốm, hắn như cũ vẫn khiêm đánh. Tần An Nhiên hít sâu một chút, coi hắn là bệnh nhân, cô nhìn. Cô hạ thấp người đưa cho hắn, nói một câu. Cũng may vừa rồi vẫn chưa hết, còn lại một miếng. Cát, chúng ta, Hứa Giác tiếp nhận, cũng chưa nói cảm ơn, hừ lạnh một cái, bắt trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu Hứa Giác không nói ra, cô cũng không ý thức được chính mình nói quay co như vậy, vừa rồi chính là theo bản năng nói ra. Nhưng là, hắn dựa vào gì châm biếm dùng từ của cô? Bọn ta hảo tâm cho hắn ăn điểm tâm, Tần An Nhiên hít sâu một chút, coi hắn là bệnh nhân, cô nhịn nữa. Hứa Giác mở nắp, đem ra miếng cuối, cắn một miếng, mặt ghét bỏ mà bình luận. Quá ngấy. Không nhịn nữa, Tần An Nhiên đứng dậy, muốn đoạt lại, thích ăn hay không. Nhưng Hứa Giác nhanh nhóng nhét hết vào miệng, miệng đầy đều là điểm tâm, khóe môi còn chút mảnh vụn, nhai đầy khiêu khích cô. Người này thật là, ai kêu gào, Tần An Nhiên không nói gì, đem hộp đoạt trở về. Ngồi về chỗ, bông di động rung lên, cô lấy ra vừa thấy, là mẹ gửi tin nhắn tới, nói sẽ về nhà muộn, bảo cô chuẩn bị đồ ăn trước. Sau khi trả lời mẹ, đóng khung đối thoại, cô lơ đãng nhìn đến WeChat của Hứa Giác, tên của hắn vừa lúc ở trên tên của Tiết Hiểu Bình. Cô nghĩ nghĩ, đổi ghi chú cho hắn, kỳ hành trùng, sẽ không gặp qua nam sinh nào kỳ lạ hơn hắn, sau đó tiếp tục đọc sách, không để ý tới hắn. Tống Thư Dài đã lấy nước trở lại, nhìn thấy một màn vừa rồi, ánh mắt nhìn hai người lúc đó như điều tra xét. Nhưng cậu ta chưa nói gì, cũng về chỗ ngồi lấy sách ra ôn tập lại. Tuần thi trôi qua rất nhanh, ba ngày trong nháy mắt đã hoàn thành tất cả các môn. Kỳ nghỉ đông rốt cuộc cũng tới. Sau lần kiểm tra cuối cùng, Tần An Nhiên đã nói lời tạm biệt với Tống Thư Dài trước đó. Kỳ nghỉ đông vui vẻ. Bye bye, ân, cậu cũng nghỉ đông vui vẻ. Tống Thư Dài cười đáp lại. Tần An Nhiên cầm cặp sách đứng dậy, liếc nhìn Hứa Giác ở bên trái. Hắn đang thu dọn cặp sách của mình một cách vô tư. Bỗng nhiên cô nhớ tới một sự kiến. Vì thế nói với hắn. Từ Huyền nói muốn thêm WeChat với cậu, tôi đã đưa cho cô ấy. Từ Huyền cũng là học sinh lớn lên trong tòa nhà ống, nhưng sau khi học tiểu học, gia đình cô ấy chuyển đến tỉnh lỵ thành phố Quỳnh Châu phồn hoa, và Tần An Nhiên vẫn liên lạc với cô. Hứa Giác nghe xong, cũng không có lên tiếng trả lời, lười biếng tiếp tục đem một quyển sách vào cặp. Cô ấy nói đã gửi yêu cầu kết bạn, nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý, Tần An Nhiên nói, đưa điện thoại cho anh. Nhìn xem, đây là cô ấy. Cô nghĩ đến, Hứa Giác vốn dĩ không thêm Tự Huyền, là tưởng người xa lạ. Hứa Giác nhìn qua điện thoại trên tay của cô, nói. Tôi xem rồi, vậy cậu thế nào lại không kết bạn với cô ấy? Chính cậu ấy cũng ghi chú danh tính thực. Tôi không biết chữ, người này tính tình thật là kỳ quái. Tần An Nhiên lắc đầu, lười quản hắn. Cô cầm cặp định về nhà. Bỗng nhiên, Hứa Giác duỗi chân ra, cản đường cô. Như thế nào không chúc tôi nghỉ đông vui vẻ? Tôi không nói cậu sẽ không vui vẻ ư? Tần An Nhiên thầm nghĩ, sẽ không gặp qua người tiêu diêu tự tại hơn hắn. Ừ, Hứa Giác gật gật đầu. Câu trả lời này có chút ngoài ý muốn, khóe miệng co rút một chút, vẫn là câu nói kia. Cái đó, nghỉ đông vui vẻ, Hứa Giác chỗ vừa lòng, chân vẫn là tịch thu về. Tần An Nhiên nhìn hắn một cái, bước qua chân hắn rồi rời đi. Tống Thư Giai sớm đã dọn sách vở, nhưng cậu ta cố ý lề mề một chút, vừa lúc mọi người trong phòng gần như đi hết, đứng dậy và đi đến chỗ Hứa Giác, người vẫn đang từ tốn đóng cặp. Hứa Giác, cậu không phải cũng là thích Tần An Nhiên? Tống Thư Giai trực tiếp vào thẳng vấn đề hỏi han. Hứa Giác vừa nhấc hai tròng mắt, vừa thản nhiên nhìn cậu ta, bắt được trọng điểm. Cũng, Tống Thư Giai cũng không che giấu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đầy cạnh tranh công bằng. Hứa Giác vẻ mặt toát ra sự khinh miệt, ngữ điệu miễn cưỡng, khóe miệng giật giật. Hừ, ai cạnh tranh với cậu? Tống Thư Giai không dự đoán được câu trả lời này của đối phương. Cậu ta cũng không hiểu được ý tứ của Hứa Giác trong những lời này. Là hắn căn bản không thích Tần An Nhiên nên không cạnh tranh, hay chính là quyết tâm thắng rồi nên tất yếu không cần cạnh tranh. Cách chương.